Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83 châm ngòi. Tần Phượng Nghi ở Tần gia cùng Hoàng gia học viện kiêu ngạo ương ngạnh quán. Nhất chán ghét người khác cùng nàng làm trái lại. Nghe thế người nói, không ít vốn dĩ đã bị kích động không thôi hình người là bị bắt một chậu nước lạnh. Lý trí không ít, đúng vậy, dị bảo quả thật làm nhân tâm động, chính là cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ, thấy người nói chuyện vẫn là Tần gia chi thứ một cái đệ tử. Nàng trong mắt lạnh lùng, trên mặt thần sắc chưa biến, dị bảo xuất thế vốn là khó được, tổng không có khả năng đặt ở nơi đó chờ ngươi đi lấy đi. Nếu là không nguy hiểm vậy không phải dị bảo, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Bờ bên kia cùng đáy sông yêu thực, ma thú thêm lên ước chừng cũng chỉ có 200 nhiều chỉ. Chúng ta nhưng có 300 người, chỉ cần đoàn kết nhất trí hoàn toàn là có cơ hội cướp được, đúng vậy. Hơn nữa đánh chết ma thú cùng yêu thực nhưng còn có tinh hạch có thể lấy. Chúng ta không lớn làm một hồi quá mệt, bên người nàng một nữ tử mở miệng tiếp tục xúi giục. Muốn được đến dị bảo, trả giá điểm mạo hiểm đại giới quá đáng giá. Nói không chừng được đến lúc sau chúng ta còn có thể trực tiếp đột phá linh đồng thực lực nghe. Xong hai người nói, đại gia vốn dĩ chìm xuống tâm lại sống vài phần. Rất nhiều người đều lại lần nữa bị nói động. Tiếp theo một chúng học viên mồm năm miệng 10 thảo luận muốn hay không đi xuống tìm kiếm dị bảo. Ở Tần Phượng Nghi cùng nàng tiểu tùy tùng mạnh mẽ kích động xúi dục hạ. Cuối cùng có 80% người quyết định cùng nhau đi xuống nếm thử. Các ngươi thấy thế nào? Đi sao? Tần Ngôn vây quanh xuống tay nhìn Hỏa Ly Nhược đám người hỏi. Hắn ở lén thu thập quá Tần Phượng Nghi tư liệu. Biết nữ nhân này ở Tần gia khi tâm tư cùng tác phong chính là thập phần ác độc cùng bá đạo. Nhịn không được phản cảm đến cực điểm, liền tưởng cùng nàng phản là mani hơn nữa Tần Phượng Nghi như vậy ra sức kích động xúi dục. Hắn đệ nhất cảm quan chính là bất an hảo tâm mani Hỏa Ly Nhược mắt đào hoa chung mang theo vài. Phần ngưng trọng, quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, ngươi cho rằng đâu, ta là quyết định muốn đi xuống sông vào một lần. Nhưng phía dưới còn cất giấu rất nhiều thực lực cấp bậc cao thâm yêu thực cùng ma thú. Lấy nơi này các tân sinh thực lực, đi xuống lúc sau chịu chết khả năng so được đến dị bảo lớn hơn rất nhiều, Ngô Thanh Thiền ăn ngay. Nói thật, nàng đối Tần Phượng Nghi kích động người khác đi chịu chết cách làm là khinh thường. Bất quá nàng lời nói chỉ là nhằm vào chính mình tổ đội viên. Đến nỗi những người này có nghe hay không nàng cũng không để ý. Những người khác chết sống cùng nàng có cái gì quan hệ? Hỏa Ly Nhược gật gật đầu. Trong thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chữa. Nếu là một cái vô ý, chẳng những không chiếm được dị bảo. Nói không chừng chính mình còn sẽ đi uy ma thú. Mộ Dung Thanh đám người là biết Ngô Thanh Thiền. Thực lực, bọn họ cũng không cho rằng nàng nói mạnh miệng. Nàng đề nghị luôn luôn đều thực chuẩn. Sôi nổi phụ họa. Tần Phượng Nghi lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đặt ở bên này Hỏa Ly Nhược trên người. Nàng như vậy kích động xúi dục cũng là vì làm chính mình đứng ở lãnh đạo địa vị. Làm Hỏa Ly Nhược nhìn đến nàng là tân sinh trung ưu tú nhất. Nhưng nàng không nghĩ tới Hỏa Ly Nhược đối Ngô Thanh Thiền sẽ như vậy coi trọng. Này cho nàng trầm trọng một kích, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua Hỏa Ly Nhược đối nữ nhân khác lộ ra quá như vậy vẻ mặt ôn hòa một. Mặt, Ngô Thanh Thiền, ngươi lời nói không khỏi quá buồn cười đi, nàng lạnh lùng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền châm ngòi. Nói, ngươi nói lấy nơi này tân sinh thực lực muốn đi xuống lúc sau chịu chết khả năng so được đến gì? Bảo lớn hơn rất nhiều, mà ngươi lại muốn chuẩn bị chính mình đi xuống. Ý của ngươi là chúng ta đều không bằng ngươi sao? Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Nghi nói. Trừ bỏ kia tam tổ gặp qua Ngô Thanh Thiền lộ ra thực lực người không có gì ý tưởng ngoại. Mặt khác không ít người đều lộ ra không vui cùng khinh bỉ thần sắc. Ở bọn họ trong mắt, một cái trị liệu hệ thân thể suy nhược linh thực sư có cái gì tư cách nói ra loại này lời nói. Đây là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan đi. Rốt cuộc thân thể suy nhược cũng là có thể lý giải. chúng ta đều không đi xuống, cũng liền không ai có thể được đến dị bảo. Giả Mộng Trúc âm dương quái khí nói một câu. Nàng tuy rằng xem Tần Phượng Nghi không vừa mắt, cũng không biết nói vì cái gì. Càng chán ghét Ngu Thanh Thiển cái này linh thực sư thiên phú vị tuyệt hảo người. Hết chương.